Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 76. Ngồi lên xe rồi, tôi mới cảm thấy sự mệt mỏi của hơn 15 chai bia đem lại. Dù rằng hình ảnh cái chết bi thảm của Thùy vẫn còn hằn sâu trong tim tôi và máu tôi vẫn đang còn sôi sục căm thù, nhưng tôi biết kế hoạch đột nhập vào khu gia cư thằng Gardino để trả thù cho nàng chắc chắn coi như phải hoãn lại. Tôi đã khôn ngoan sống sót qua một cuộc chiến và vẫn còn thừa khôn ngoan để biết lúc nào là lúc tấn công, lúc nào là lúc phải biết tập kiên nhẫn chờ đợi. Đầu óc như thế này thì chỉ có nước đi ngủ chứ không thể đi đâu được. Nói về đi ngủ, sao một câu hỏi lớn hiện ra trong đầu. Mình đi đâu để ngủ đây nhỉ? Khu vực sâu thì chẳng dám bén mảng tới rồi, ngủ khách sạn càng dễ chết hơn. Vì tôi nhớ ông Bob một lần có nói với tôi là ở Mỹ này, khi đặt chân xuống một vùng đất lạ, ngoại trừ khách sạn nhà thì không sao, chớ có bao giờ vào ngủ ở một khách sạn mà mình không biết theo phe nào. Hai con người của tôi, một là thằng Việt Nam tên Trường, một là thằng Billy the Black, đều có những kẻ thù đáng sợ. Thằng Trường thì đã là kẻ thù của hai gia đình mafia lớn nhất và mạnh nhất New Orleans. Còn thằng Billy the Black thì đã trở thành kẻ thù không đậu trời dung với tụi xì ở đây. Hai mươi mấy cái xác người không phải là chuyện mà người ta có thể quên đi trong một sớm một chiều được. Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định trở về lại khu chung cư với Brenda. Phải, nếu muốn tìm một chỗ an toàn để ngủ qua đêm thì không còn chỗ nào tiện hơn là căn phòng của Brenda. Hơn nữa, ở đây tôi còn có thể gọi vài cú điện thoại trước khi đi ngủ. Tôi để máy, sàn số phóng đi. Nhờ cái thẻ mở cửa tự động mà Brenda đưa cho tôi lái xe qua cổng, vô trở lại chung cư một cách im thấm. Thằng an ninh da đen ngồi trong chòi gác, đang bận rộn với tờ tạp chí nên chẳng để ý gì đến ai. Nhưng nếu nó có để ý thì cũng không thể nào nhìn thấy được một người ngồi trong xe. Tôi đậu xe vào nhà xe, quan sát cẩn thận rồi bước xuống. Khoảng cách từ chỗ đó đến phòng của Brenda không xa lắm. Bình thường đi bộ chỉ mất độ vài phút, nhưng tối hôm ấy tôi mất đến 15 phút mới đi hết được. Tôi đi theo chuyến thực đặc biệt của ông Bob dạy cho tôi. Cứ chừng một đoạn ngắn thì tôi dừng lại, đứng yên trong bóng tối chừng vài phút để nghe ngóng. Ông Bob khi dạy tôi có đi kiểu này đã nói: À, nhiều khi sự khác biệt giữa sự sống và cái chết chỉ là mấy phút đồng hồ chờ đợi trong bóng tối này. Lính lề giường của tụi tao có khi mất cả đêm mới đi được vài cây số ngắn. Cuối cùng, leo lên được lầu 2, khi bước ngang qua phòng của Thùy, những hình ảnh về cái chết thê thảm cùng những hình ảnh dịu dàng của nàng trở về xâm chiếm trí óc tôi. Tôi quyết định rằng mai mốt đây, khi có chút thì giờ rảnh, tôi sẽ điều tra tường tận về gia đình của ông chú và của người cô tàn độc của nàng. Khi nắm vững mọi chuyện, rồi sẽ có quyết định đối xử với họ như thế nào. Tôi bước tới phòng của Brenda, đứng yên lặng một lúc để nghe ngóng. Âm thanh của máy truyền hình từ trong vọng ra nhẹ nhàng. Tôi gõ cửa, mấy tiếng nhỏ đúng như ám hiệu nàng đã giao hẹn trước và chờ đợi. Một lúc sau, tôi thấy đèn trong phòng phục tắt và có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng của nàng đi ra. Tôi gật gù cái đầu một cách thỏa mãn. Nàng quả là một kẻ từng trải, biết tắt hết đèn đuốc trước khi ra mở cửa theo đúng chiến thuật. Cánh cửa vừa hé mở là tôi lách mình bước vào thật nhanh. Brenda đóng cửa lại phía sau, rồi đột nhiên nàng ôm chầm lấy tôi và hôn lên má tôi. Tôi không phản đối nhưng cũng không thèm thuồng gì lắm khi được cái thân hình nóng bỏng và cặp vú căn phòng áp vào ngực mình. Hình ảnh của Thùy vừa sống dậy trong lòng tôi khi tôi bước qua nhà nàng, nên con heo dâm dục trong người tôi không chỗ dậy được. Tôi nhớ như in cái ban công ở đầu cầu thang mà buổi sáng hôm đầu tiên tôi đã đứng trong nhà nàng nhìn ra. Phải, tôi nhớ rõ buổi sáng hôm đó, đứng nhìn thấy cái lan can, tự nhiên tôi thấy lòng mình chùng xuống, không hiểu vì một lý do nào đó. Tôi thề một lần nữa với trời đất rằng tôi sẽ trả thù cho Thùy xứng đáng. Tôi sẽ còn giết người tàn bạo hơn vụ tấn công ngày hôm nay gấp mấy lần. Tôi sẽ không nương tay, tôi sẽ không chừa một tên nào. Mới nghĩ tới đó mà hình như máu trong người tôi đã sôi lên. Tôi đưa tay lên vuốt má mình, nhìn Brenda cười nhẹ. Tôi làm cái gì xứng đáng mà để được cô thưởng cho một cái hôn quý giá như thế. Nàng cũng cười buông tôi ra. Ông trở về được là một công trạng to lớn, rất xứng đáng được thưởng. Ông đi đâu về vậy mà có vẻ say rượu. Tôi lắc đầu bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Nhớ thì quá, đi lang thang trong khu vực Friend Quarter cho đỡ nhớ. Uống cà phê không? Tôi hỏi. Giờ này cô chưa ngủ? Tôi cũng nhớ Thụy. Nằm suy nghĩ, coi tivi, vừa chộp mắt đi. Nhưng mới vừa chộp mắt chút xíu thì ông về. Ông đã đánh thức tôi dậy bất ngờ như thế này thì phải uống cà phê với tôi chứ. À được, nếu thế thì xin cho tôi một ly. Chỉ sợ làm phiền cô thôi. Brenda bước vào phòng trong pha cà phê. Dù rằng đầu óc còn bận suy nghĩ chuyện trả thù cho Thùy, nhưng không hiểu sao tôi không thể không nhìn theo nàng từ phía sau. Và đột nhiên, tôi quên mất Thùy. Tia mắt tôi nhìn xuyên qua tấm áo choàng mỏng để ôm lấy tấm thân thể thon dài và hấp dẫn của Brenda. Và tôi nuốt bọt. Phải công nhận một điều là nói về thân thể thì người Tây Phương thật là đẹp. Giò cao, vú bự, mông tròn, da trắng. Và giữa một đêm thanh vắng như thế này, một thằng tị nạn dâm dục cỡ như tôi chung trong phòng với một phụ nữ đẹp và hấp dẫn như thế mà hai người không có làm gì với nhau hết thì quả là chuyện khó tin. Khó tin nhưng lại khó thật. Brenda đem hai tách cà phê ra. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau đốt thuốc lá, chờ cà phê chảy xuống. Brenda bắt chuyện hỏi. Ông đi lang thang trong khu Friend Quarter chắc có dịp nhìn thấy những chuyện lạ xảy ra ngày hôm nay ha? Tôi gật đầu. Quả thật ngày hôm nay có nhiều chuyện lạ. Trước hết, chắc cô có biết sự xuất hiện táo tợn của tên gọi là Billy the Black. Brenda cười hóm hỉnh. Thế ông có đụng độ với nó không? Tôi nhún vai. Lúc nó sổ máy cái bao bạc xuống đường, tôi đứng ngay phía dưới chứ đâu. Thế ông có nhặt được tiền không? Tôi lắc đầu. Không, chúng nó chen lấn quá, chẳng nhặt được cái gì cả. Brenda chép miệng. Một người lanh lẹ như ông á, mà không nhặt được vài tờ giấy 20 thì uổng thiệt. Tôi xem tivi á, và hình như có thấy ông. Tôi giật mình. Cô thấy tôi, cô nói thật không? Phải. Vì ông nói rằng ông đứng ở dưới để lượm tiền nên tôi thấy ông. Ông biết vì sao tôi nhận ra ông không? Tôi nhíu mày và lắc đầu. Nàng nói. Tôi thấy ông ở trong cái tivi á, vì cái mũi của ông á nó dài ra cả thước vậy. Tôi lắc đầu hỏi. Tôi là người Việt Nam, mũi ngắn tí tẹo, sao cô bảo mũi tôi dài cả thước? Brenda nhìn tôi lắc đầu cười. Nếu ông đọc chuyện cổ tích Mỹ thì ông biết chuyện thằng bé người gỗ tên là Pinocchio. Chuyện như thế nào? Ngày xưa có một ông thợ mộc rất là giỏi. Ông ta làm được một thằng người gỗ rất là xinh đẹp và giống như thật, cho nên mọi người được một bà tiên cho nó làm người gỗ, đặt tên cho nó là Pinocchio. Thằng bé này tuy bằng gỗ nhưng biết ăn nói và đi học đàng hoàng. Nó cũng nghịch gớm, đi theo bạn bè trốn học và phá phách đủ thứ. Mỗi khi về nhà bị ông bố hỏi thì nó chối. Nhưng ông bố nó luôn luôn biết nó nói dối. Vì cứ mỗi lần nó nói dối như thế, cái mũi bằng gỗ của nó tự nhiên dài ra. Tôi giật mình cảm thấy quê đến tái mặt. Tôi cúi đầu nói nhỏ. Vậy cô cho là tôi đã nói dối. Ông nhìn mặt tôi đi. Tôi ngẩng lên nhìn Brenda, nàng tiếp. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ dám nói rằng ông nói dối. Tôi chỉ thấy một người da vàng có cái mũi hơi dài và tưởng là ông nên tôi nói vậy thôi. Nếu thế thì tôi xin lỗi nha, tôi xem lầm rồi. Nếu cô không tin tôi thì tại sao còn hỏi tôi? Hỏi là chuyện của tôi, còn trả lời thành thật hay không là quyền của ông. Nhưng đừng có lo, tôi tin ông mà. Vì sao cô lại tin tôi? Vì ông nói rằng ông ở đó thì tôi phải tin rằng ông ở đó. Tôi biết ông là một người trọng sự thật. Mẹ kiếp, nói chuyện với bà nội này thật khiếp. Tôi cúi người xuống trước, gỡ cái phin cà phê ra và tìm cách đánh trống lảng, nói sang chuyện khác. Thế còn cô ngày hôm nay thế nào, có gì lạ không? Brenda nhún vai. Buổi sáng thì còn làm được chút việc, nhưng kể từ khi cái tên Billy the Black làm náo loạn thành phố á, thì ai cũng chúi mũi vào cái TV mà xem, chẳng có làm được cái gì cả. Cô thấy thằng Billy the Black thế nào? Brenda quay sang tôi, đẩy một cái liếc, rồi mới nói. Tôi chỉ để ý một điều là tên Billy the Black khá đẹp trai đó chứ. Chỉ tiếc rằng hình trên màn ảnh TV mờ quá, xa quá, em xem không có được rõ. Tôi để ý thấy nàng vẫn chăm chăm nhìn vào tôi cho đến hết câu nói. Tôi chỉ mơ ước biết được 1% những gì nàng đang nghĩ trong đầu thôi. Tôi hỏi. Tôi không có nói chuyện đẹp trai hay xấu trai. Tôi chỉ muốn hỏi về hành tung của hắn thôi. Cô thấy hắn thế nào? Tôi xin lỗi. Đàn bà chúng tôi không coi chuyện bắn giết quan trọng bằng cái chuyện sắc đẹp. Nói về hành tung thì hắn là một tay khá nguy hiểm đó. Bị cảnh sát dây kín như thế mà hắn vẫn nghĩ ra cách để thoát thân thì thật là giỏi. Rồi đây, cả thành phố New Orleans này ắt sẽ khốn đốn với hắn. Mấy người trong sở cảnh sát nghĩ gì về Billy the Black? Brenda bỏ đường vào ly cà phê quẩy điều. Họ có vẻ bối rối lắm. Ngay từ cái vụ sát nhân ở tiệm tắm hơi Đông Kinh đêm hôm nào, cảnh sát họ bảo với tôi là họ đánh hơi được một tay chơi thiện nghệ và hung bạo dữ dội vừa mới đặt chân xuống thành phố này. Họ đánh hơi được sự nguy hiểm của tên này, nhưng họ không ngạc nhiên chút nào hết. Vì sao vậy? Brenda mồi một điếu thuốc, rít một hơi rồi cứ giữ nguyên khói trong ngực. Nâng cà phê lên uống một ngụm rồi mới từ từ nhả khói ra. Cử chỉ này của nàng giống y hệt một tay đàn ông Việt Nam hút thuốc lào mà tôi thường thấy ở Việt Nam. Tôi chưa thấy một người Mỹ nào hút thuốc lá mà lại em khói để uống cà phê như vậy. Họ không ngạc nhiên bởi vì sau cái chết của ông Charlie Gardino thì được gọi là... Cái ông đó còn được gọi là Joe á. Mọi người đều chờ đợi một tay súng lạ lùng như vậy xuống đây để làm tiếp việc cái việc đang làm nửa chừng. Họ chỉ thắc mắc là không biết còn bao nhiêu đứa trong bóng tối để yểm trợ Billy the Black nhưng chưa xuất hiện. Theo sự suy luận của họ thì trong một trận đánh lớn như trận đánh sắp tới sẽ có rất nhiều anh hùng đứng trong bóng tối nữa sẽ xuất hiện. Tôi lắc đầu nói phụ họa theo. Phải, một tên như Billy the Black mà cả thành phố đã khốn đốn rồi. Nếu có thêm chừng chục tên nó nữa thì chắc chắn tôi sẽ bỏ xứ này mà đi tị nạn một lần nữa ở chỗ khác. Brenda lại đưa mắt nhìn tôi. Trời ạ, sao mà đôi mắt... Tôi rất ghét đôi mắt của nàng như đến thế. Nó sâu thăm thẳm như xói vào lòng người ta. Và mỗi lần nàng nhìn tôi thì tôi có cảm giác như hồi còn nhỏ đi học đang đứng khoanh tay trước mặt cô giáo khi vừa phạm lỗi. Một lúc sau nàng mới nói. Nhưng riêng tôi thấy có một điều hơi lạ. Brenda ngừng ở đó, gạt tàn điếu thuốc vào cái gạt. Tôi hỏi. Ừ, lạ điều gì? Theo sự suy luận thông thường của mọi người thì thằng Billy the Black phải là một người của một trong hai phe xuống đây để giải quyết một lần cho xong các vụ xích mích, có đúng không? Tôi gật đầu, không biết phải nói gì hơn. Cái điều hơi lạ mà tôi muốn nói là thằng Billy the Black chẳng làm việc cho phe nào cả. Ê, làm sao mà cô dám quả quyết như thế? Nàng nhún vai. Nếu ông chưa biết thì tôi xin nói cho biết là sở FBI có gài người nằm trong cả hai gia đình. Tin tức tình báo cho họ biết đó, Billy the Black không có làm việc cho bên nào cả. Đây là chuyện khó hiểu nè. Ông nghĩ hộ tôi thử xem, trong một cái hoàn cảnh như vậy mà lại có sự xuất hiện của một tay súng cừ khôi, hành tung bí mật, lại không phải là người của ai cả thì chuyện này có phải là khó hiểu không? Có thể hắn là một tay bắn mướn chuyên nghiệp, đánh hơi được mùi máu nên xuống đây để chờ thiên hạ mướn mình mà. Thiên hạ, Brenda gật đầu. Đó là một giả thuyết hợp lý. Nếu tôi là một người như Billy the Black thì tôi cũng làm thế. Nhưng cũng còn một giả thuyết khác nghe cũng rất là hợp lý nữa. Giả thuyết gì? Hắn là một kẻ bí mật và đột nhiên trở thành Billy the Black trong một trường hợp bất đắc dĩ. Ngụm cà phê tôi vừa uống xém tí nữa thì văng ngược lại. Mẹ kiếp, cái con nhỏ này có một cái đầu quá gớm quá. Tôi không biết tôi còn lừa nó được bao lâu nữa. Tôi cố gắng hết sức để cất giọng thật là trầm tĩnh. Ê, bất đắc dĩ, tôi không có hiểu. Brenda cười. Tôi nghĩ là ông hiểu, phải, rất là bất đắc dĩ nữa kìa. Theo sự suy nghĩ của tôi thì hắn xuống thành phố này với một mục đích và chương trình làm việc đàng hoàng. Nhưng công chuyện nửa chừng thì một chuyện trục trặc gì đó xảy ra. Có thể là do bởi cái tính mê gái với ham ăn nhậu của hắn gây ra và hắn bị kẹt. Và một người thông minh tài giỏi như hắn thì hắn phải nghĩ cách đóng vai anh chàng Billy the Black để cứu lấy mình. Chẳng ngờ hắn lợi dụng việc ấy rồi trở thành Billy the Black luôn. Tôi cười lớn lên nhưng ngay chính mình cũng nhận ra là nụ cười này không được tự nhiên cho lắm. Óc tưởng tượng của cô thiệt là phong phú. Brenda không cười, nàng liếc nhìn tôi. Đàn bà, nhất là đàn bà độc thân như tôi thường có một cái đầu óc tưởng tượng rất là phong phú, mong ông thông cảm cho. Trở lại chuyện lúc nãy, theo sự suy luận của tôi thì hắn có thể là một người có một cái tên rất là vô tội như John, Mike hay gì gì đó, hoặc nói cho có vẻ bay bướm hơn, tên là Lee chẳng hạn. Như đã nói, có thể là hắn bị kẹt hoặc có thể là bị một lý do gì đó mà chưa ai biết. Hắn bỗng muốn trở thành Billy the Black để thực hiện một công việc gì đó. Chừng nào xong việc, hắn sẽ yên thấm rút lui. Tuy nghe Brenda nói rõ như thế, nhưng tôi cũng không phải là một tay chịu thua dễ dàng. Tôi gật gù cái đầu và nói, à, tôi đồng ý với cô như vậy. Không biết mình có cách nào để liên lạc với hắn không nhỉ? Tôi nghĩ một người như Billy the Black rất hợp với hai đứa mình. À, tại sao lại hai đứa? Ông muốn ám chỉ chuyện gì? À, này nhé, về phần cô thì cô là người vừa khen hắn đẹp trai. Tôi nghĩ rằng cô sẽ rất vui mừng để có dịp gặp gỡ một người đẹp trai như hắn. Dĩ nhiên, nếu cô không coi cái màu da đen của hắn là chuyện quan trọng. Brenda mỉm cười bí mật. À, cho phép tôi miễn phê bình về việc màu da, nhưng cứ coi như là hắn hợp với tôi đi, còn với ông là chuyện gì? À, với tôi thì tôi có thể học thêm sự khôn ngoan và cái tài bắn súng lanh lẹ của hắn. Hơn nữa, tôi sẽ mời hắn cộng tác với tôi để tìm cho ra kẻ nào đã giết Tina. Tôi chỉ sợ hắn không có chịu thôi. Tôi nhún vai. Mình cứ việc thử đi, đâu có mất mát cái gì. Brenda không nói gì, ngồi tư lự với điếu thuốc trên tay. Cặp đùi hớ hên của nàng rung lên rung xuống nhẹ nhàng như để nhịp theo những gì nàng đang suy nghĩ. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng để không nghĩ đến cái cặp đùi của nàng. Tuy thế, tôi phải công nhận, không biết lần này là lần thứ mấy, Brenda có một cặp đùi đẹp tuyệt trần. Nhưng khốn nạn thay, khi tôi mở mắt ra thì lại bắt gặp ngay cặp mắt của Brenda đang nhìn tôi soi mói. Cặp môi hấp dẫn của nàng điểm một nụ cười khó hiểu như thường lệ. Nàng hỏi, ông suy nghĩ về chuyện gì chắc phải bực lắm nên mới phải nhắm mắt lại. Tôi lắc đầu, bà nội này quả thật là một cái đầu óc kinh khủng. Mẹ kiếp, cây Việt Nam muốn lặn gió, mà gió Mỹ chẳng muốn ngừng. À, đã hỏi như thế, tôi không thể giả vờ mình là một ông thánh như ngày hôm qua nữa. Tôi tự nhiên bỗng trở nên nham nhở. Không, tôi nhắm mắt lại để chống lại một cơn cám dỗ đang nổi dậy trong lòng. Có tiếng cười của Brenda. Cám dỗ chuyện gì? À, nói thật với cô đây, vì nếu tôi không nói thì chắc cô cũng biết những gì tôi đang suy nghĩ trong lòng của tôi rồi nên tôi mới nói. Tôi đang nghĩ về cặp giò của cô đó. Cô phải thông cảm cho tôi về chuyện này. Cô là một người đàn bà đẹp và hấp dẫn. Tôi là một thằng đàn ông khác tình đã nhiều tháng. Nói thiệt với cô, kể từ lúc rời quê hương tới bây giờ, tôi ít được ngồi gần đàn bà đẹp lắm. Vừa nói, tôi vừa đưa cặp mắt mất dạy và hỗn láo nhìn vào cặp đùi và bộ ngực căng tròn sau lớp áo mỏng của nàng. Bộ ngực no tròn phồng lên sụp xuống theo từng hơi thở của nàng. Tôi phải thành thật mà công nhận rằng trong đời này chẳng có cái cảnh nào đẹp bằng cảnh bộ ngực của người đàn bà phồng lên, sụp xuống sau lớp áo khoác mỏng. Ngay cả thác Niagara mà thiên hạ thường tán tụng bấy lâu nay cũng không thể đẹp bằng bộ ngực của người đàn bà. Tôi có thể ngồi ngắm hàng giờ mà không có biết chán. Brenda biết rõ nàng đang bị cặp mắt tôi lột trần truồng nhưng vẫn lì lợm ngồi im, không thèm, ngay cả việc đổi thế ngồi, nàng hỏi mà không nhìn tôi. Ừ, hay lắm, xin cảm ơn ông về đã suy nghĩ về cặp giò của tôi, thiệt là một hân hạnh. Xin cho tôi hỏi nè, ông thấy cặp giò của tôi nó như thế nào? À, đây á là một trong những cặp giò đẹp nhất thế giới. Từ hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường mê say ngắm nghía những cặp giò như vậy trên mặt báo. Nói thiệt với cô nha, tôi có thể ngồi ngắm những cặp giò đẹp như cặp giò của cô á suốt ngày mà không có biết chán. Brenda cười lên khanh khách. Cảm ơn ông, tôi rất hãnh diện. Trước ông đã có nhiều người khen cặp giò của tôi rồi, nhưng chưa có ai khen thành thật bằng ông. Người Việt Nam có lối khen độc đáo, nhưng ông chỉ có nghĩ như vậy thôi sao? Như vậy thôi sao? Cô còn muốn nghĩ cái gì nữa? Mắt Brenda bắn ra một tia lửa khiêu khích. Ông có không có mơ ước chuyện gì khác à? Với cái cặp giò đẹp nhất thế giới này à? Dĩ nhiên là tôi muốn làm hàng ngàn chuyện với cặp giò đó rồi. Ông thử nói một chuyện nghe coi. Tôi sửa ghế ngồi. Nhất là muốn ôm ấp và vuốt ve nó. Chỉ có thế thôi sao? Làm sao mà chỉ có thế thôi được? Tôi còn có thể thè cái lưỡi ra liếm nó nữa kìa. Tôi có cái lưỡi rất dài và ướt át. Mới đầu á, tôi sẽ liếm từ những ngón chân của cô. Không, không, không, đúng hơn, tôi bỏ những ngón chân của cô vào mồm và liếm như người ta liếm cà rem vậy. Tất cả 10 ngón, từng ngón một. Sau đó, từ từ á, tôi sẽ liếm lên tới bàn chân và từ từ á, ngược trở lên. Tôi sẽ ngoạm cái đầu gối của cô nè. Tôi sẽ đùa với nó bằng răng một cách rất là nhẹ nhàng và êm ái. Tôi thấy người Brenda rung lên khe khẽ. Nàng đổi thế ngồi và lơ đãng nhìn vào làn khói thuốc lá đang bốc lên ở trên đầu điếu thuốc. Dưới ánh đèn mờ của phòng khách, tôi không biết nàng có đỏ mặt hay không, nhưng bối rối thì tôi biết là có. Trời sinh ra như vậy, người đàn bà dù ngổ ngáo đến đâu rồi cuối cùng cũng phải chịu thua đàn ông. Brenda nói tiếp, lần này thì giọng nàng có vẻ hơi mất tự nhiên. Chỉ có thế thôi sao? Ê, làm sao mà chỉ có thế thôi sao được? Sau khi liếm tới phần bắt đầu của cặp giò, chắc cô biết cái vị trí của cái phần bắt đầu rồi chứ gì. Nếu cô không biết, để tôi cắt nghĩa. Nó là cái phần mà hai cặp giò gặp nhau đó. Sau chỗ đó là hai cái mông đít tròn trịa và êm ái. Chắc cô hiểu tôi muốn nói tới cái chỗ nào rồi ha. Khi lưỡi tôi liếm lên tới đó, lưỡi tôi sẽ rất từ từ, rất kính cẩn, rất trang trọng. Cái lưỡi dài của tôi sẽ... Brenda bỗng cắt ngang, nói mau như người bị nghẹn. Please, Mr. Lee, please stop. À, cô nàng đang bối rối thật. Nếu không thì tại sao lại gọi tôi là Mr. Lee? Tức là ông Lê mà không gọi là Trân theo cái giọng nói tiếng Việt ngọng của nàng. Bây giờ đến phiên tôi cười. Cô biết rằng có bao nhiêu người trên thế gian này sẵn sàng chết trên những cặp giò như vậy không? Nếu cô chưa biết thì xin phép cho tôi thú tội là tôi là một kẻ sẵn sàng chết trên cặp giò đẹp như vậy. Tôi sẵn sàng ôm cặp giò ấy mà đi qua bên kia thế giới mà không có hề tiếc nối cái gì cả. Tiếng nói của Brenda như rên rỉ qua hơi thở dồn dập. Please, Mr. Lee, please stop. Sau câu đó, tự nhiên nàng quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt lờ đờ. Đôi mắt ấy, tuy nó lờ đờ, nhưng tôi nhìn thấy bắn ra những tia lửa lạ lùng. Những tia lửa mà mãi về sau tôi mới hiểu là những tia lửa của một người đàn bà đang lên cơn động cỡn. Nhưng hồi đó thì tôi chỉ biết là một tia lửa lạ lùng. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập hơn, một nửa ngực của nàng đang phơi trần qua khe hở của chiếc áo choàng để tôi nhìn thấy một quả đào trắng như tuyết đang rung động nhấp nhô theo từng hơi thở một. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy người mình nóng ran bằng cái sức nóng bình thường của những thằng đàn ông khi con heo dâm dục trong lòng trỗi dậy. Hơi thở tôi cũng trở nên dồn dập nữa, giống y như nàng. Tôi sực nhớ ra, đã mấy ngày rồi kể từ khi Thùy chết, tôi chưa có làm tình với ai hết. Mà con người tôi hồi ấy, hễ một hoặc hai ngày mà không được làm tình thì phải thủ dâm mới chịu được. Đã mấy ngày qua, tôi chưa hề làm tình và đầu óc cũng chưa hề nghĩ đến chuyện làm tình với ai cả. Cho đến bây giờ, phải cho đến bây giờ. Tôi mở mắt, chào mày và suy nghĩ để tìm một quyết định về việc này. Tôi biết rằng trong tình thế này, tôi chỉ cần đưa tay ra trước để nắm lấy cái quả đào đang nhấp nhô rung động trước mắt mình là hai đứa chúng tôi sẽ quyện vào nhau như hai con sâu ngay. Tôi thừa biết những cử chỉ của Brenda là những cử chỉ của một người đàn bà đang khát tình nặng lắm. Chuyện giải quyết sinh lý đối với đàn bà Mỹ cũng đơn giản như chuyện ăn uống. Hễ lâu quá mà sinh lý không được giải quyết thì họ trở nên thèm thuồng và thường có những cử chỉ kỳ lạ. Kỳ lạ như nàng Brenda ngồi trước mặt tôi đây. Nhưng trong lòng tôi còn có một cái gì đó như muốn ngăn cản tôi. Tôi tự hỏi, mình có nên làm tình với Brenda không nhỉ? Thùy mới chết cách đây mấy ngày, lúc nãy đi ngang phòng nàng còn thấy rùng mình. Làm sao mình có thể làm tình với Brenda là một người bạn thân của nàng được? Chuyện làm tình với bạn của người mình thương, dù người ấy đã chết, đối với người Mỹ có thể không có gì quan trọng, nhưng đối với người Việt Nam thì thật là khó khăn. Nhưng ngược lại, tôi biết mình vốn là thằng rất dâm dục từ lúc nhỏ, hồi còn học mẫu giáo ở trường làng mà còn biết dòm lớp thịt trắng nuốt của cô giáo qua kẽ hở của áo dài để mà mơ tưởng việc ôm ấp các cô giáo. Thì bây giờ, sau bao nhiêu tháng trời thèm khát, được ngồi một mình trước mặt một người đẹp hấp dẫn và hớ hên trong một căn phòng kín, làm sao tôi có thể kìm hãm mình được? Đầu tôi rối beng giữa hai sự chọn lựa, trong khi đó tiếng thở hổn hển của Brenda vẫn dồn dập bên tai tôi. Oh, Mr. Please, Mr. Lee, please stop, Mr. Lee. Bây giờ thì nàng không nói xin ông Lee vui lòng xì tốt, mà chỉ nói ông Lee xin vui lòng gì đây nhỉ? Hỏi tức là trả lời. Nghe như thế thì tôi có quyết định liền, tôi phải phện Brenda tối nay. Ngay trong cái phòng này, trên chiếc ghế sofa này, mặc dù tôi rất quý trọng Thùy, nhưng hy vọng rằng nàng sẽ tha thứ cho tôi được. Là một gái làng chơi, chắc nàng phải hiểu được tâm trạng của những thằng thanh niên xa nhà như tôi. Dĩ nhiên nếu Thùy không tha thứ cho tôi, thì tôi cũng vẫn phận Brenda như thường. Phận Brenda xong, rồi xin lỗi nàng cũng còn kịp mà. Tính tôi xưa nay là như vậy, muốn làm là thấy làm được phải làm liền. Với quyết định đó, trong đầu tôi cúi người tới trước, đưa tay ra cứ nhắm vào cái vú hớ hên của nàng mà tiến. Phần thứ 76 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 77.